Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. D10. 10. Làm Jon lần thứ hai nhìn thấy Kizaru thời điểm đã là sau 10 phút. Ăn đồ ăn dùng 9 phần 50 giây, chạy về bản bộ dùng 3 giây dùng chính là thuấn di. Marineford diện tích còn không bằng Upper Yard đến Skypiea, trung gian cái kia mảnh biển trắng lớn. Hoàn toàn bao phủ ở Jon thuấn di cực hạn bên trong. Kizaru đứng ở nguyên soái văn phòng trước đại môn. Thấy hắn xuất hiện, cùng với đối diện 7 giây sau, khóe miệng co giật hỏi, ngươi người đâu? Ngay mặt hỏi, ngươi người đâu? Ngoặc kép, ý tứ là, ngươi đi đâu? Jon nhún nhún vai, một mặt ánh mắt kỳ quái, a, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu a. Kizaru, tốt muốn đánh chết tên khốn này. Có điều Jon không cho hắn bạo phát cơ hội, dứt lời, trực tiếp vang lên nguyên soái văn phòng cửa lớn, tuy rằng có thể trực tiếp thuấn di đi vào. Có điều kết cục phỏng chừng sẽ rất khốc liệt. Sengoku từ lâu thông qua Kenbunsoku Haki phát hiện hắn. Kizaru xử ở trước đại môn lâu như vậy, hắn không thể không phát hiện. Lúc này trực tiếp mở miệng nói, vào đi, phải, đẩy cửa mà vào. Jon phát hiện hôm nay trình diện người hơi nhiều, ngoại trừ theo hắn tiến vào Kizaru, còn có Akainu, Aokiji tam đại tướng, Suru, Gap, Sengoku thế hệ trước, cùng với Momosagi, Chatan, Momonga các loại bản bộ trung tướng nhân vật đại biểu. Này một phòng, hải quân cao tầng toàn bộ trình diện. Ánh mặt trời từ bệ cửa sổ chênh chếch chiếu vào, cực hạn chỉ tới bọn họ ngực. Các đại lão đầu bao phủ ở mờ tối, bầu không khí phi thường nghiêm nghị. Hơn nữa cái này cũng chưa hết. Bản bộ tướng lĩnh xếp hàng ngang ngồi ở bàn hội nghị chỉ một phương hướng. Một bên khác đồng dạng ngồi đầy người, đám người kia dựa lưng ánh mặt trời. Từng cái không nói một lời. Biểu hiện nghiêm túc đầu lĩnh ông lão kia Jon nhận thức. Chí ít một phương diện nhận thức, thần. Ganfo, khẽ cau mày, Jon bất động thanh sắc cúi chào. Đối với vị trí đầu não lên Sengoku Ho, nguyên soái. Jon vẻ mặt tuy rằng chỉ đình trệ một giây, nhưng ở chàng người nào không phải mèo già hóa cáo. Jon đến từ không đảo Bớ Ca, rớt xuống biển xanh bị Gáp nhặt được sự tình hầu như bản bộ mọi người đều biết. Tuy rằng chỉ là một giây, nhưng cũng đủ để cho bọn họ phát hiện. Jon quả nhiên nhận thức không đảo khách tới. Có điều lúc này không cần thiết xoắn suýt cái này. Làm tiềm năng chi quả theo Bớ Ca nổ tung triệt để hủy diệt sau, Sengoku đã không quan tâm Jon bí mật nhỏ hôm nay gọi hắn tới đây là có một nhiệm vụ khác. Vị này chính là Skypiea thủ lĩnh thần Ganfo. Sengoku không có ra hiệu Jon ngồi xuống, mà là đem một thân kỵ sĩ áo giáp Ganfo giới thiệu cho Jon. Ở thần thanh từ này lên co giật một giây. Sau đó đối với Ganfo giới thiệu, vị này chính là hải quân bản bộ Jon thiếu tướng. Đừng xem người khác tuổi trẻ, nhưng thực lực tương đương đáng sợ, đủ để bảo vệ Skypiea an toàn. Bảo vệ Skypiea an toàn. Jon sững sờ, luôn cảm giác Sengoku bán đứng chính mình a. Ganfo không có trải qua đau thấu tim gan Ino xâm lấn, vì lẽ đó lúc này như cũ mang theo vài phần thuộc về không đảo thần linh tự kiêu. Nghe vậy trên dưới nhìn quét, nhíu nhíu mày, Sengoku nguyên soái, tuy rằng ta cũng biết yêu cầu có chút quá đáng, nhưng hắn chỉ là một tên thiếu tướng, ta nhưng là biết các ngươi hải quân quân hàm chế độ, ở đi. Tới bản bộ sau, hội kiến hắn người chí ít đều là trung tướng. Loại kia đại nhân vật liền ngay cả toàn bộ hải quân bản bộ đều chỉ có 32 cái. Đóng giữ bản bộ càng là ít ỏi mà thiếu tướng. Không nói mấy trăm, 180 vẫn có, đem như vậy việc trọng yếu giao cho một tên thiếu tướng. Hiểu rõ qua hải quân quân hàm chế Ganfo đối với Sengoku có chút bất mãn ý, nếu như là Long Ngạo, thiên nội dung vở kịch. Lúc này John nên đứng ra đi khiêu chiến không đảo khách tới chứng minh thực lực của chính mình, nhưng đáng tiếc cũng không phải đang hiểu rõ phát sinh cái gì trước, John cũng sẽ không tự ý hành động. Đàng hoàng đứng ở một bên, dường như không nghe thấy Gan Fu oán giận như vậy, trầm ổn tác phong để Gan Fu thoáng cao liếc mắt nhìn, dù sao mặc kệ là không đảo người vẫn là biển xanh người, nhân tính phương diện không kém nhiều. Có điều như cũ là không hài lòng. Đúng rồi, Sengoku đã sớm ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nghe vậy cười thần bí, giải thích, không biết Gan Fu tiên sinh nghe chưa từng nghe nói. Một năm trước bớ ca chuyện đã xảy ra. Vậy thì là John, hắn là rớt xuống biển xanh bị chúng ta cứu mới gia nhập hải quân, hả? Gan Fu sắc mặt cứng lại, quay đầu nhìn về phía John, cẩn thận phân rõ sau, tự nhủ, xác thực, tuy rằng thân cao không giống Hào, nhưng tướng mạo cùng tuổi tác hoàn toàn nhất trí. Gan Fu âm thầm hoảng sợ, cách hiện nay mười mấy tháng trước đây, cái kia đánh cắp tiềm năng chi quả cùng tiếng sấm trái cây người bí ẩn, được cho dẫn đến bớ ca hủy diệt chân chính thủ phạm. Bởi vì hắn đánh cắp tiềm năng chi quả, quốc vương một mạch triệt để mất đi áp chế lực, ham muốn sức mạnh to lớn người, không phân chủng tộc cùng dân tộc, dẫn đến phản loạn tầng tầng lớp lớp không đảo. Tuy rằng không có điện thoại chung, nhưng bọn họ nắm giữ hình ảnh vỏ sò. Lúc trước chấp hành bảo vệ nhiệm vụ truy kích John thị vệ bên trong có người mang theo vật ấy, ghi chép xuống quý giá hình ảnh tư liệu, để bọn họ có cơ hội nhận ra John chân thân. Có điều, để một cái kẻ trộm trở thành quyền cao chức trọng thiếu tướng hải quân, thật không cách nào để cho người an tâm. Bớ ca kẻ trộm đối với Skypiea mà nói lại tính cái gì? Hiện tại bớ ca diệt, Skypiea độc chiếm đầu lĩnh, hầu như là mạnh mẽ nhất không đảo quốc gia, chỉ phải phối hợp đến tốt. Tương lai ngay trong tầm tay, Sengoku bắt đầu cùng Gan Fu tỉ thí với nhau. Hai cái gộp lại 150 mấy lão già bắt đầu đùa tâm cơ đàm luận lợi ích. Hình ảnh tương đương chi tẻ nhạt, có điều Sengoku đổ xô tới. Dù sao Gan Fu mở miệng, liền đại biểu hắn đồng ý. Này có thể không phải cái gì cũng không hiểu không đảo tiểu bạch. Hắn vật cưỡi Pie chính là trái ác quỷ năng lực già. Đối với hệ lô gia sức mạnh đáng sợ, tuy rằng vừa bắt đầu cũng không rõ ràng, nhưng trải qua thời gian dài như vậy cùng biển xanh tiếp xúc, Gan Fu nói không đồng ý vậy thì là đang nói đùa. Có điều John đối với bọn họ trò chuyện nhất là hoảng sợ, đầy đầu đều là một ý nghĩ bớ ca không còn. Sao không? Sẽ không cùng ta có quan hệ chứ? Xin lỗi, không biết, cáo từ. Trong lòng lặp lại tố chất ba liền, John nhàn nhạt đứng ở một bên, biểu hiện nghiêm túc đối với mình ở bớ ca làm hắn không có chút nào hối hận. Không có tiếng sấm trái cây, hắn căn bản không có như bây giờ thành tựu. Có lẽ sẽ từ bớ ca bắt đầu, lấy đánh bại Ino vì là mục tiêu, từ từ thống trị không đảo khiêu chiến là hắn rút. Trên địa cầu khiêu chiến mạnh mẽ dã thú, khiêu chiến nguy hiểm cực hạn vận động, khiêu chiến không cách nào chống lại thiên nhiên đi tới vua hải tặc thế giới. Khiêu chiến mục tiêu tự nhiên đã biến thành nắm giữ sức mạnh to lớn bọn quái vật. Có điều ăn tiếng sấm trái cây chính là hắn. Còn vì sức mạnh gia nhập hải quân, điều này làm cho hắn khởi điểm cao ra bản thân mong muốn. Đối với không đảo, đã sớm không tha ở trong mắt Kizaru ở bên đánh Hakat. Bỗng nhiên nhìn John một chút, nói lầm bầm, thực sự là John lại có nhiệm vụ. Vegapunk thúc như vậy gấp làm gì? Đối với John ở đây lần không đảo thăm khách bên trong tồn tại tầm quan trọng, Kizaru rõ ràng nhất. Có điều bởi vì hắn là số ít đồng thời biết tiềm năng chi quả cùng không đảo, hơn nữa còn thâm nhập nghiên cứu qua một thành viên đây là Sengoku đám người, cũng không biết sự tình theo trò chuyện tiếp tục. John từ từ thăm dò xảy ra chuyện gì, nói cho cùng vẫn là cùng mình có quan hệ, bởi hắn từ trên trời giáng xuống. để không đào cái này phủ đầy bụi trong lịch sử danh từ trở lại hải quân trong tầm mắt Suru Trung. Tướng mấy tháng trước dẫn người ra biển, đến Goa đảo, dù sao 7 cái đường biển bên trong, ở giữa này một cái sẽ xuất hiện lóc bâu hướng lên hiện tượng. Nói không có ghi chép mới làm trò hề cho thiên hạ, sau đó bọn họ dựa vào Vegapunk khai phát ra đến. Máy móc dẫn người lên bầu trời, tìm tới trong truyền thuyết không đảo lúc này Skypiea không bị Ino xâm lấn. Ganfo đương nhiên sẽ không có cái gì giết gà dọa khỉ trò chơi ý nghĩ. Ở biết được Suru đám người ý đồ đến sau, lấy trợ giúp bọn họ điều tra làm như giao dịch, yêu cầu cùng hải quân bản bộ thông thương đúng. Thông thương, hơn nữa thông thương nội dung còn rất kỳ quái. Bọn họ đồng ý nắm quý giá không đảo sò hến, trao đổi biển xanh không đáng nhắc tới bùn đất, cũng chính là bát. Không hổ là Ganfo, không có mượn hải quân sức mạnh hỗ trợ tiêu diệt người Sandia, mà là muốn lấy càng nhiều bát, để đại gia sống chung hòa bình. John ở bên yên lặng nghe nói, hơi xúc động, nhưng người Sandia coi trọng cũng không phải bát, mà là cố hương của bọn họ. Hoàng Kim Hương, núi Dora không có núi Dora, coi như đem Alabasta đặt tại người Sandia trước mặt. Chiến quỷ, Waver cũng ngạch, nói không chắc thật sự sẽ suy xét hòa bình, có điều Skypiea rõ ràng không có nhiều như vậy tài. Nguyệt trao đổi, trừ phi đồng ý đi tới biển xanh sinh hoạt, vì lẽ đó Ganfo muốn dùng cái này để Skypiea hòa bình. Dự định nhất định sẽ thất bại, chỉ có thể đề cao ra càng nhiều không đảo dòi bỏ. Lấy chiêm lấy càng nhiều bát làm vinh. Giống nhau nào đó đế quốc trên biển thiên đường, lấy thực dân địa làm vui. Ganfo ý nghĩ rất ngây thơ, nhưng làm người thay đổi sắc mặt John hài lòng như đứa bé, bởi vì hắn, chuyện tốt chính là hải quân quyết định vì thế thành lập một cái mới hải quân chi bộ. G10, bù đắp ở Grand Line chống không khu vực sức khống chế, đồng thời sắp đặt những kia vì sấm sét kích thích máy móc thực lực tăng vọt binh lính. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, mà hắn John đem làm căn cứ dài nhậm chức, cũng chính là thăng làm hải quân trung tướng, miễn phí số lượng từ 10 chương hoàn thành. Nói được là làm được, có điều khen thưởng thêm chương chậm một chút, để đại thụ lấy hơi mấy ngày nay vì tồn cào, đúng là một cái đầu hai cái lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.